bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1373, điên cuồng khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái đế vương tài khoản xuất hiện. Đại ca không có ý tứ. Ta tới chậm, ta cái này cho đại ca khen thưởng. Lại nói ở giữa trực tiếp 10 cái lễ hội tung bay bình phong. Lúc này thời điểm lại một thanh âm vang lên. Ngọa táo, đại ca trực tiếp nhất định phải chống đỡ a, sau đó lại trôi hơn 10 cái lễ hội đi ra. Lúc này thời điểm tất cả mọi người thấy choáng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý ta là đẹp trai nhất nhất thời mộng bức. Chỉ thấy Diệp Thần phòng trực tiếp bên trong không ngừng mà tung bay bình phong. Lúc này thời điểm, rốt cục có người nhận ra khen thưởng người. Trời ạ, đây không phải Vương Tiểu Thông sao? Hắn làm sao lại cho thức ăn ngoài tiểu ca khen thưởng? Không đúng rồi, vừa mới Vương Tiểu Thông tựa như là gọi Diệp Thần đại ca. Chẳng lẽ nói thức ăn ngoài tiểu ca cùng Vương Tiểu Thông nhận biết? Trời ạ, vừa mới một cái khác khen thưởng đại ca tựa như là ngôi sao lớn rừng tiểu càng. Giờ phút này, Diệp Thần phòng trực tiếp bên trong. Lễ hội căn bản là không dừng được. Không ngừng mà tung bay bình phong. Lúc này thời điểm, ta là đẹp trai nhất nhất thời ngẩn ra. Tuy nhiên hắn phòng trực tiếp bên trong cũng không ít đại ca. Nhưng là cùng Diệp Thần thật so ra. Quả thực chênh lệch quá xa. Trong nháy mắt, hắn thanh máu cấp tốc bị nghiền ép. Chỉ còn lại một chút huyết. Tiến nhập đếm ngược. Tuy nhiên cổ họng của hắn đều nhanh hàm ếch. Nhưng là hắn những người đại ca kia rốt cục từ bỏ. Bởi vì Diệp Thần bên này thực lực cũng quá mạnh. Trong nháy mắt đã khen thưởng 200 nhiều cái lễ hội. Một cái lễ hội 5.000. 200 cái cũng là 1.000 vạn. Cái này cũng quá điên cuồng. Ta là đẹp trai nhất đại ca nằm mơ cũng không nghĩ tới rõ ràng là chắc thắng. Vậy mà lại đột phát loại tình huống này. Cũng là để hắn ngốc dạng. Hiện tại là trực tiếp. Cả nước dân mạng đều có thể nhìn đến. Giờ phút này ta là đẹp trai nhất đại ca mặt đều đã khí tái rồi. Đám dân mạng cũng đều là đang sôi nổi nghị luận. Quảng cáo, ta là đẹp trai nhất đại ca lần này xem như cắm. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới vậy mà lại bại bởi một cái mới tới tiểu chủ bá. Cái này có biện pháp nào? Người nào để người ta có thực lực a? Đoán chừng đại ca nội tâm khẳng định là bị bạo kích. Đau lòng đại ca a, ta là đẹp trai nhất sau khi thấy nghĩ thầm. PK còn chưa kết thúc. Hắn vẫn còn có cơ hội. Hắn bí mật tư nhân tin mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ người. Các đại ca, chỉ muốn các ngươi lại nỗ đem lực. Ta nhất định có thể thắng nổi tiểu tử này. Những người kia thấy thế cũng là coi là thật tin. Bởi vì ta là đẹp trai nhất cùng người khác PK cho tới bây giờ liền không có thua trận. Có thể nói là trực tiếp nhất ca. Mà lại bình thường quan hệ đều rất không tệ. Mọi người cũng là chiếu cố lẫn nhau. Có thể giúp thì giúp à. Những người này chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy. Cũng không có cân nhắc đến đối phương thế nhưng là có rất nhiều đại lão chống đỡ. Tại ta đẹp trai nhất thỉnh cầu dưới. Những người này lại vì hắn khen thưởng. Hắn hoành điều từ từ tăng trở lại lấy. Nhìn đến mọi người như thế ra sức. Ta là đẹp trai nhất trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tiểu tử. Biết cái gì gọi là trước béo không gọi béo. Sau béo ép gãy kháng cái đạo lý sau này. Ta là đẹp trai nhất phách lối nói ra. Diệp Thần căn bản tốt không để ý tới ta là đẹp trai nhất. Hắn thậm chí cho rằng đối phương tựa như người ngu ngốc một dạng. Trận đấu còn chưa tới sau cùng. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Huống chi bên cạnh hắn những cái kia các đại lão còn đều không có xuất thủ. Giờ phút này, hai người hoành điều ngang hàng. Ta là đẹp trai nhất vốn là muốn theo Diệp Thần trên mặt nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng điều hắn thất vọng là Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt. Thấy thế, đám dân mạng lần nữa nghị luận lên. Không hổ là ta là đẹp trai nhất a, vừa mới thật là quá treo. Đúng vậy a, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta là đẹp trai nhất thất bại đây. Thật là có chút tài năng. Xem ra thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta đẹp trai nhất. Bởi vì ta là đẹp trai nhất nhận biết những người đại ca kia nỗ lực. Không ngừng vì hắn soát lễ vật. Hắn vậy mà so Diệp Thần cao hơn một số. Ngay tại ta là đẹp trai nhất, vẻ mặt đắc ý. Đám fan hâm mộ chờ đợi của hắn thắng lợi thời điểm. Đột nhiên trên màn hình lần nữa soát bình phong. Đột nhiên xuất hiện 300 cái lễ hội. Chỉ là trong nháy mắt ta là đẹp trai nhất thì triệt để thua. Hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng ta là đẹp trai nhất. Cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Hắn không nghĩ tới đây là hắn thảm nhất một lần trực tiếp PK. Có thể nói là trực tiếp kiếp sống bên trong đen lịch sử a. Hắn cho tới bây giờ thì chưa từng bại. Tuy nhiên lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu chủ bá. Cái này khiến hắn lại như thế nào có thể chịu được. A, ta là đẹp trai nhất vậy mà thua. Điều đó không có khả năng đi. Ta quả thực khó có thể tin. Vừa mới ta uống miếng nước công phu. Có phải hay không bỏ qua cái gì? Đám dân mạng cũng không nghĩ tới vừa mới còn đứng trên ưu thế ta là đẹp trai nhất. Chỉ là thời gian trong nháy mắt thì thua triệt triệt để để. Dám khi dễ ta đại ca. Thật là muốn chết. Đại ca có chúng ta thủ hộ. Ta xem ai còn dám lỗ mãng. Chọn chiến đại ca cũng là tự tìm không thú vị. Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện 3 người nhắn lại. Dân mạng xem xét tất cả đều hít vào một hơi. 3 người này đều là hiện nay nóng bỏng nhất ngôi sao lớn. Xem ra cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thật là thâm bất khả trắc. Cùng dạng này người PK đó chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Diệp Thần sau khi thấy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thông qua WeChat phát cả nhóm một câu. Làm người phải khiêm tốn. Đúng thế, được rồi, minh bạch. Rất nhanh 3 người kia liền nhanh chóng hồi phục. Thua, ta vậy mà thua. Giờ phút này ta là đẹp trai nhất còn không có tỉnh táo lại. Hắn tự lẩm bẩm nói ra. Quảng cáo, phải biết đây chính là trực tiếp đến nay. Lần thứ nhất cùng người PK thua. Diệp Thần vậy mà phá vỡ cái kia chưa từng thua trận ghi chép. Ta là đẹp trai nhất thậm chí có chút hối hận. Thậm chí ruột đều đã hối hận thanh. Hắn cảm thấy mình thật là não tàn vì sao muốn trêu chọc vị này. Hắn những ngày này đột nhiên phát hiện có cái gọi ta là thức ăn ngoài tiểu ca dẫn chương trình. Fan lượng không ngừng tăng vọt. Sợ ảnh hưởng chính mình nhất ca địa vị. Hôm nay muốn thông qua trực tiếp PK phương thức giáo huấn một chút cái này tiểu chủ bá. Lại không nghĩ tới chẳng những không có giáo huấn thành đối phương. Còn để cho mình thể diện mất hết. Đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhìn đến ta là đẹp trai nhất một mực ngẩn người. Diệp Thần mở miệng nói. Người thua, nhanh tiếp bị trừng phạt đi. Nghe được Diệp Thần câu nói này. Đám dân mạng cũng ào ào nhắn lại. Đã thua, nhanh tiếp bị trừng phạt. Nhanh điểm quỳ xuống đất kêu chinh phục. Ha ha, ta vẫn chờ. Đã chuẩn bị bắt đầu quay bình phong. Ta là đẹp trai nhất thấy thế biểu lộ bối rối. Nếu như biết thua phương này là mình, đánh chết hắn cũng sẽ không định cái này trừng phạt phương thức. Dù sao hắn còn muốn ở cái này trong vòng lăn lộn. Nếu quả như thật làm theo còn không bị người nhạo báng. Vốn là bại bởi một cái mới tới tiểu chủ bá. Hắn cũng cảm giác mất mặt. Nếu quả như thật làm theo, vậy còn không bằng đào cái động chui vào. Thật là không mặt mũi gặp người. Hắn đột nhiên trong đầu có ý nghĩ. Cái kia chính là tư nhân tin Diệp Thần. Để hắn buông tha mình. Huynh đệ, tha cho đại ca lần này. Xin nhờ, ta là đẹp trai nhất nghĩ thật là tốt. Có điều hắn lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Chỉ thấy Diệp Thần cho hắn trở về hai chữ. Ta là đẹp trai nhất sau khi thấy một miệng lão huyết đều muốn phun tới. Kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Đây chính là hắn trêu chọc Diệp Thần xuống tràng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.